huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 433, thần thành nguy hiểm. Man hoang núi lớn, 3/5, cái này đây là muốn làm gì? Phía trên tòa thần thành nhân tộc cao tầng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc. Tại chỗ nhân tộc tu sĩ đều có thể nhìn ra, vị này siêu cấp cự thú lúc này dị thường. Cái kia cực kỳ kinh khủng tinh lực chồng chất, nhìn cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Chớ đừng nói chi là, thần niệm thoáng phóng xuất, liền có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không tốt, yêu tộc đây là muốn nổ hư thần thành. Có hoạt hóa thạch cường giả sợ hãi nói. Cái gì? Tại chỗ nhân tộc cường giả đều nhất tề biến sắc, đồng tử bên trong hiện lên một chút sợ hãi. Nếu như thần thành bị hủy, bọn họ sẽ toàn bộ trận vong không nói, liền trận này tộc chiến cũng sắp triệt để thua mất. Nếu là không có Đông Hoang thần thành ở chỗ này đứng sừng sững, nhân tộc căn bản khó có thể chống đỡ yêu ma hai tộc tiến công. Không được, chúng ta được nhất tam linh ngăn cản chàng tai nạn này bạo phát. Có nhân tộc cao tầng điềm nhiên nói, đã muộn, hay hoặc là nói, yêu tộc người ngay từ đầu liền là như thế này tính toán. Vị kia hoạt hóa thạch cường giả mặt xám như cho tàn, nói tiếp, từ vừa mới bắt đầu, vị này siêu cấp cự thú chính là ở dự trữ tinh lực. Bất quá cũng không rõ ràng, để ngừa bị bọn ta nhìn ra, sớm cho kịp rút lui khỏi. Lúc này, thần thành nguồn năng lượng đã không đủ để thoát khỏi nó. Chớ đừng nói chi là chống đỡ vậy đáng sợ tự bạo, Trương lão. Thực sự không có cách nào sao? Có nhân tộc cao tầng vẻ mặt kỳ dược nhìn về phía hắn. Chậm, nếu như ngay từ đầu liền nhìn ra điểm này, bọn ta hoàn toàn có thể thôi động thần thành ly khai nơi đây. Nhưng bây giờ muốn thoát khỏi nó, hầu như là không thể nào. Trương lão lắc đầu, thần sắc ảm đạm, đây là người nào cũng chưa từng dự liệu đến kết quả. Yêu tộc tâm tư sự thâm trầm, khiến cho người giận sôi. Đang đại chiến lần đầu, đã là trăm phương ngàn kế muốn dùng phương thức này phá hủy thần thành. Dù cho bồi thượng vô tận thần kim cùng một tọa vô thượng đế trận, cũng sẽ không tiếc. Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ nhân tộc tu sĩ đều vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, một loại tên là bi thương bầu không khí vào giờ khắc này lan tràn ra. Cái tòa này bảo vệ nhân tộc vô tận năm tháng thần thành, hôm nay đúng là muốn ở trong tay bọn họ triệt để mất đi sao? Không cam lòng, ai cũng không cam lòng. Không được, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Một gã trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ nhằm phía tường thành, trong tay dẫn theo một thanh hỏa trường thương màu đỏ, tản ra kinh người sóng linh khí. Cho dù là chết, bọn ta cũng phải bảo vệ Đông Hoang thần thành. Đây là Thanh Dương Thánh Địa một gã thiên tài tu sĩ. Tuổi còn trẻ, liền đã trường sinh ngũ trọng thiên. Ở một đám Thanh Dương Thánh Địa trong hàng đệ tử, cũng là người nổi bật. Lúc này đây, Thánh Địa là an bài hắn ly khai Đông Vực, để phòng bất trắc. Có thể chẳng ai nghĩ tới, hắn rời đi Đông Vực sau đó, đúng là lại len lén chạy về. Không đợi Thanh Dương Thánh Địa người lần thứ hai đưa hắn đưa đi, đại chiến chính là bạo phát. Trương lão vung tay lên, một đạo thần liên bay ra, tại chỗ đem lôi kéo trở về. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng lúc này dù cho ngươi tự bảo, cũng không có cách nào đem lay động, hiểu chưa? Trương lão sắc mặt rất bình tĩnh, già nua bàn tay to dựng ở tên thiên tài này tu sĩ trên vai. Trừ phi lúc này có nhất tôn vô thượng đế binh, hoặc là còn có thể cứu vãn, nhưng vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một khả năng. Người ở tại tràng trong lòng lặng lẽ, ba đại thánh địa ba vị đế binh lúc này đều ở đây vực ngoại hư không bên trong, đi cùng sáu tôn thần vương ở chinh chiến. căn bản không khả năng để giải quyết lúc này khốn cảnh. Mà có cực đạo đế binh còn lại tam vực, lúc này lại bị chủng tộc khác sở vướng víu, không cách nào thoát thân. Dường như hết thảy đều đã trở thành tử cục. Nếu như Vô Song Vương ở chỗ này, cái kia có hy vọng. Đoàn người bên trong, không biết có ai đột nhiên toát ra nói một câu như vậy. Thế nhân đều biết, Vô Song Vương Tiêu Phàm trong tay, ước chừng nắm trong tay hai vị vô thượng đế binh, lại kỳ uy có thể cực kỳ đáng sợ. Nhất đáng quý chính là Tiêu Phàm thể chất đặc thù, trưởng khống hai vị vô thượng đế binh đồng thời, còn có thể cùng cường địch đại chiến. Điểm này, không thể nghi ngờ, ở trước đây không lâu Nam Vực Long Mộ trong một trận đánh, vô số sinh linh chứng kiến rung động này chí cực một màn. Đúng vậy a, nhưng ai nào biết, Vô Song Vương lúc này ở nơi nào chứ? Trương lão tự nhiên than thở, Nam Vực Long Mộ một chuyện phía sau, Tiêu Phàm hạ lạc, tiên hữu người biết, liền nhân tộc cao tầng trong phần lớn người cũng không biết. Dù sao, phía trước Nam Cung Minh một chuyện, làm cho nói ban đầu thánh chủ các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, lòng còn sợ hãi, xuất phát từ bảo hộ Tiêu Phàm mục đích, Tiêu Phàm hạ lạc, giống nhau phong tỏa, giờ này khắc này, một chúng nhân tộc cao tầng nhắc tới Tiêu Phàm, đang mang theo hư không thánh hoàng đám người, thường lui tới ở Nam Vực vô tận man hoang đại núi bên trong. Người dẫn ta các loại, chờ, tới nơi này làm gì? Hảo Đức đạo nhân có chút khó hiểu, bọn họ thật vất vả mới từ Long Mộ bên trong chạy trốn. Nói xong muốn phản hồi Đông Vực tương trợ, lúc này lại tới Nam Vực làm cái gì? Không riêng gì hắn, liền Thủy Ngưng Nguyệt, Lão Hòa Thượng đám người, cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc. Chỉ là từ đối với Tiêu Phàm tín nhiệm, bọn họ vẫn nghẹt ở tâm lý, chưa từng mở miệng mà thôi. Vô Tri con kiến hôi, hư không thánh hoàng bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Hảo Đức đạo nhân. Các ngươi làm sao biết ta Long tộc vô thượng đế kinh uy năng? Cát, chính là một cái chó nhà có tang, cũng không biết ở khoe khoang chút gì. Hảo Đức đạo nhân khinh thường nói, siêu, một tiếng, hư không thánh hoàng thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hảo Đức đạo nhân đỉnh đầu. Bàn chứ thân thể, hai long chảo hung hăng cào hướng Hảo Đức đạo nhân mặt. Hảo Đức đạo nhân như thế nào biết người chịu thua thiệt? Lập tức, hắn không yếu thế chút nào cùng với đại chiến, đứng lên. Đánh bất diệt nhạc hồ, một bên mọi người, vẻ mặt bất đắc dĩ màu sắc. Cái này 100 trên đường, một người một rồng gian, những chuyện tương tự đã xảy ra vô số lần. Bọn họ sớm đã là thấy có lạ hay không, trong khoảng thời gian ngắn tìm không được trở về tiên giới đường. Hư không thánh hoàng cũng không có chỗ có thể, thẳng thắn chính là dự định theo Tiêu Phàm. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lý do thoái thác, những người khác hoặc là tin, nhưng Tiêu Phàm lại mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chỉ là lúc này Đông Vực nguy cấp, hắn cũng không kịp làm nhiều tự định giá. Cuối cùng vẫn mặc kệ dừng lại ở bên người của hắn. Tiêu Phàm, chúng ta tới đây bên trong đến tột cùng là làm cái gì? Thủy Ngưng Nguyệt nhìn về phía Tiêu Phàm, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Phàm nhìn chung quanh bốn phía một vòng, xác định đã đi tới vô tận man hoang núi lớn nơi trung tâm. Nhẹ giọng nói, tới đây tìm giúp đỡ. PS, cầu vé tháng, các loại cầu A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.